Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ không kéo nàng chân sau, vẫn là nàng gây dựng sự nghiệp trên đường nhất hữu lực người ủng hộ và hợp tác đồng bọn. Hoàng San Chi tự nhiên liền đem chú ý trọng điểm đặt ở Tiệu Du trên người. Mà Tiệu Du cũng không có cô phụ Hoàng San Chi như vậy tín nhiệm gặp được Hoàng San Chi thành công. Thiệu Đình Diệu chỉ cảm thấy chính mình cũng có thể. Chỉ là hắn cũng không có Hoàng San Chi như vậy tầm mắt, nhưng lại có thiên đại tính tình, cuối cùng thiêu không ít tiền, thậm chí thiếu chút nữa lỗ sạch vốn, hắn sạp cũng không có phô lên ngược lại bởi vì thiêu tiền quá lợi hại, Thiệu Đình Diệu bị ngân hàng đòi nợ, thậm chí còn thượng ngân hàng trinh tin danh sách. Một cái nguyên bản ngành sản xuất đầu sỏ, nhiều năm qua vẫn luôn tùy ý mang theo nữ minh tinh thượng giải trí tiểu báo người, lúc tuổi già rơi vào như vậy tình cảnh. Trở thành cả nước người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, Thiệu Đình Diệu mãi cho đến chết, cũng chưa suy nghĩ cẩn thận chính mình rốt cuộc làm sai chỗ nào. Thiệu Du trở thành Thiệu gia người cầm quyền lúc sau, hoa đại lực khí tiến hành cải tiến kỹ thuật, tuy rằng ngay từ đầu đã chịu không ít lực cản, nhưng 2 năm nội liền pha thấy hiệu quả, mang theo tập đoàn càng tiến một tầng lâu. Flow, chờ đến Thiệu Du nhắm mắt là lúc, Thiệu Du đã liên tục quốc nội nhà giàu số 1 mấy năm. Thả cả nước các nơi, đều có lấy. Hoàng San Chi, tên mệnh danh công ích trường học cùng công ích kiến trúc, vẫn luôn chờ đến nửa cái thế kỷ lúc sau, mọi người nhắc tới. Thật từ thiện, trước tiên nghĩ đến đều là Thiệu Thị tập đoàn cùng. Hoàng San Chi, tên này, Thiệu Du lần thứ 2 mở to mắt, trước mắt đó là một bộ khắc khẩu cảnh tượng. 2 người ồn ào đến đỏ mặt tía tai, bên cạnh một vòng vây xem quần chúng. Thiệu Du nhướng mày, nói. Vì cái gì nhất định phải cãi nhau đâu, chẳng lẽ không thể ngồi xuống, hữu hảo đánh đối phương mấy bàn tay sao? Giang Tinh giá trị, 30, quảng cáo, cách chương.